Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 33, linh hồn phụ thể. Mark Hugh còn đang vì mình đường biên chiến thuật bị đăn đối chọi gay gắt ngăn chặn lại mà nhức đầu, thế nhưng cái này ghi bàn để hắn tìm tới linh cảm. Thừa dịp các cầu thủ điên cuồng chúc mừng ghi bàn cơ hội, hắn từ trên sân gọi rơi xuống Elano. Nói cho hắn sau đó tấn công dựa theo chính hắn quan sát đến quyết định là đánh đường biên vẫn là đi ở giữa đường. Hiện tại nên đau đầu người là Tony Dan. Benner ghi bàn sau khi càng thêm sinh động lên. Các đồng đội cũng đều có ý thức đem bóng truyền cho hắn, để hắn hoàn thành cuối cùng một bán. Xem ra Man City toàn đội đều hy vọng Benner thắng được trong đội trận đó đánh cuộc. Nottingham Forest các cổ động viên suýt thanh theo Benner sinh động mà càng điên cuồng. Có thể nói như vậy, làm Benner ở cầm bóng thời điểm, một khắc đó sân vận động City Ground bên trong cũng lại không nghe được những thanh âm khác. Coi như là cách sông chen một mặt khác cũng có thể rõ ràng nghe thấy chói tai suýt thanh. Ta xưa nay chưa từng thấy Nottingham Forest các cổ động viên điên cuồng như thế đối xử một người. Andy Gray cũng bị sợ rồi. Hắn lẩm bẩm nói. Khả năng là bị cái kia mất bóng kích thích đến đi. Còn có bị Benner chúc mừng ghi bàn động tác kích thích đến. Vì lẽ đó ta nói rồi. Trận này là một hồi gặp phi thường đặc sắc thi đấu. Ha ha, mở màn mới 4 phút. Nottingham Forest liền lạc hậu. Phía dưới này thi đấu Dan muốn đánh như thế nào đây? Dan xác thực cảm thấy đau đầu. Hiện tại vấn đề là Elano tọa trấn trung ương. Hắn có thể quyết định lần này tấn công là đánh trung lộ vẫn là đường biên. Nếu như hắn còn kiên trì muốn hậu vệ cánh xuyên vào kiến tạo, như vậy Job Út cùng Thiago sẽ phi thường khổ cực. Bọn họ vừa muốn bọc lót, lại muốn chăm sóc trung lộ. Forest còn có thể mất bóng. Dan suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ hậu vệ cánh kiến tạo dự định. Khoảng thời gian này vững chắc phòng thủ càng quan trọng. Hắn đi tới bên sân, hướng về trong sân thổi huýt sáo, phất tay ra hiệu hai cái còn ở mặt trước, vui đến quên cả trời đất. Hậu vệ cánh rút về đi phòng thủ. Bêu cùng Rafinha nhìn một chút phía sau mình trống rỗng đường biên, có chút không quá tình nguyện chạy gặp đi. Job Út cùng Thiago hai người trở lại trung lộ, triệt để kẹt chết Elano ra bóng đường bộ. Hiện tại hậu vệ cánh không kiến tạo sau khi Nottingham Forest ở đường biên tấn công liền dựa cả vào hai cái tiền vệ cánh. Nhưng là Dan cảm thấy như vậy địa hiệu quả còn chưa đủ được. Dù sao không còn hậu vệ cánh kiến tạo, đội bóng tấn công khuyết thiếu cấp độ cùng biến hóa, quá dễ dàng rơi vào đối phương hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Hắn lại đang bên sân ra hiệu hai cái tiền vệ trụ luân phiên kiến tạo. Job Út bắt đầu sinh động lên. Cuộc tranh tài này Nottingham Forest sắp xếp ra chính là 451 trận hình. Giữa sân thả 5 người. Trước Elvan De Vat cùng tiền vệ trụ trong lúc đó khoảng cách có chút xa. Tiền đạo Van Nistelrooy một người đỉnh ở mặt trước. Làm sao sâu chuỗi hậu trường cùng trước sân trong lúc đó đây? Một cái biện pháp là dựa vào tiền vệ cánh. Chính là Ribery cùng Lennon. Bất quá bọn hắn chủ yếu hoạt động ở đường biên. Trung lộ sâu chuỗi liền ở phía sau eo sau xuyên vào. Job Út bây giờ đối với sau xuyên vào tham dự tấn công đã phi thường thông thạo. Hắn cũng đã sớm không phải cái kia chạy lên đi không biết nên làm như thế nào địa trẻ con miệng. Còn hôi sữa, từ Thiago chỗ ấy muốn tới bóng. Út dẫn bóng trước cắm vào. Elano tới quấy giày. Hắn liền đem bóng đá truyền cho bên trong thu Ribery. Đi lên trước nữa chạy. Cùng Ribery đánh một cái gặp trở ngại phối hợp. Tiếp theo đem bóng đá truyền cho Van De Vaart. Hắn cũng không có liền như vậy trở lại. Mà là tiếp tục về phía trước chạy. Rất nhiều muốn xen vào vùng cấm tư thế. Khiến cho Man City không thể không phân tán binh lực trở lại phòng thủ hắn. Van De Vaart trên người phòng thủ áp lực thoáng giảm bớt một điểm. Liền thấy hắn trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang một điểm. Lúc này Út đang quay đầu trở về chạy. Chạy về chính mình phòng thủ vị trí. Banner thấy Forrest thay đổi chiến thuật sau khi chính mình đỉnh ở mặt trước đến bóng cơ hội thiếu rất nhiều. Hắn bắt đầu lùi lại cầm bóng. Company muốn cùng đi ra. Lại gọi út dùng thủ thế ngăn cản. Banner đã tiến vào hắn dọc út lĩnh vực. Banner ở giữa sân nhấc tay ra hiệu muốn bóng. Robinho bàn quá Lennon sau khi đem bóng đá truyền cho hắn. Bóng đá vừa đến dưới chân hắn. Banner cũng cảm giác được đến từ thân thể mặt sau một luồng to lớn xung lực kéo tới. Hắn vội vã đem thân thể về phía sau dựa vào. Bảo vệ bóng đá. Có điều cứ như vậy cũng mất đi xoay người địa cơ hội. Hắn biết vừa nãy lần này là ai cho. Khóe miệng vểnh lên. Như vậy đối kháng thực sự là quá khó được. Hắn biết mình hiện tại là không trở thành thân. Hơn nữa Ribery chính đang cao tốc về phòng thủ. Một khi bị kèm cặp, liền xong, hắn chỉ có thể đem bóng đá lại truyền cho chạy tới tiếp ứng Robinho. Thiago quấn lấy Robinho, út thì lại ở một bên tùy thời chờ đợi. Banner về phía trước chạy, đồng thời tiếp tục nhấc tay muốn bóng. Robinho ở cùng Thiago dây dưa thời điểm, dùng mũi chân đem bóng đá bốc lên, lướt qua Thiago, bay về phía chính đang trước cắm vào địa Banner. Banner nghiêng người chuẩn bị tiếp bóng. Chờ đến nhưng là Jock út nhếch lên mũi giày hắn cướp trước một bước đem còn trên không trung. Địa bóng đá đá bay. Muốn thoát khỏi út có thể không quá dễ dàng. Gray hô. Cũng không biết hắn chính là Banner cảm thấy tiếc nuối. Vẫn là khen Jock út linh hoạt quả cảm. Làm Banner lần thứ hai lùi lại giữa sân cầm bóng thời điểm. Lần này Jock út liền để hắn hộ bóng cơ hội đều chưa cho. Trực tiếp từ phía sau lưng đem Banner liền người dẫn bóng đồng thời đẩy ngã. Banner từ trên mặt đất nhảy lên hướng chạy tới trọng tài chính ra hiệu hắn nên cho út một tấm. Bài, đây chính là một lần sau lưng phạm quy. Nhìn thấy hắn động tác này, hiện trường xuýt tiếng vang càng nhiệt liệt. Liền ngay cả PP đều không hợp mắt. Xông lên muốn chất vấn Banner. May là nửa đường gọi Thiago kéo. Bằng không hai bên nói không chắc dựa vào lý do này liền xung đột lên. Van de Vaart khoảng cách gần. Hắn không có trực tiếp chất vấn Banner. Chỉ là ở bên cạnh hướng về hắn vỗ tay. Chào phúng khinh thường ý tứ lại rõ ràng có điều. Banner mới mặc kệ những người fan bóng đá cùng trước đội hữu thấy thế nào hắn đây. Hắn còn đang dây dưa trọng tài. Không tha thứ muốn giúp út chiếm được một tấm bài nếu như là thẻ đỏ thì càng được rồi. Út không có tiến lên tranh luận. Hắn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Phất tay để mọi người tản đi. Nơi này không náo nhiệt xem. Sau đó hắn lẳng lặng đứng tại chỗ. Chờ trọng tài chính cuối cùng phán phạt. Trọng tài chính vẫn là lại đây cho út đưa ra một tấm thẻ vàng. Xịt thanh càng tăng lên. Đan còn ngồi đang chỗ ngồi trên. Chris Church có thể không nhịn được. Hắn vọt tới bên sân nguyền rùa Banner cái này kẻ phản bội. Ngẫm lại là ai bồi dưỡng ngươi? Khốn nạn, Đan nhìn hắn đồng sự kích động bóng lưng. Nhún nhún vai đối với bên cạnh đường nói. Từ một góc độ khác tới nói. Tối thiểu Banner có đạo đức nghề nghiệp. Banner nguyện vọng thực hiện. Jock út trên lưng một tấm thẻ vàng. Trận đấu kế tiếp đối với út tới nói có thể không dễ đá. Cái kia ngược lại cũng không nhất định. Đối với Jock út tới nói. Chỉ cần không đem hắn phạt xuống sân, hắn nên làm sao đá còn làm sao đá. Martin, Taylor nói địa một điểm đều không sai. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Jock út phòng thủ vẫn như cũ hung hãn. Phảng phất không để ý chút nào trên người lưng địa cái kia tấm thẻ vàng như thế. Có điều Đan không thể không lưu ý. Hắn chỉ thị Thiago đi chia sẻ càng nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Gọi Jock út nhiều tham gia một ít tấn công. Đem trải qua đặt ở làm sao san bằng điểm số trên. Là đĩa. San bằng điểm số. Ở hiệp một kết thúc trước Nottingham Forest nhất định phải san bằng điểm số. Bằng không tiến vào phòng thay đồ Forest liền đem là một nhánh cúi đầu ủ rũ. Hoặc là phập phòng thấp thỏm ngược lại không phải Đan muốn nhìn đến đội bóng. Mà Man City thì lại hội sĩ khí tăng vọt. Cho rằng Forest bắt bọn họ không có cách nào. Đan nhìn một chút trên cổ tay biểu. Hiệp 1 đã tiến hành 27 phút. thi đấu hiện tại nằm ở rằng co giai đoạn. Man City địa tấn công gặp phải Forest tường đồng vách sắt bị ép dừng lại. Forest tấn công cũng gặp phải Man City ngoan cường chống lại. Mọi người đều có một ít cơ hội. Ai có thể cũng không có lần thứ hai nắm chắc. Van Nistelrooy một người đỉnh ở mặt trước. Ở đối phương vùng cấm bên trong xem ra có chút tư cố vô thân. Trên thực tế, hắn cũng không phải đạt được điểm. Cuộc tranh tài này bởi chỉ sắp xếp một cái tiền đạo. Hắn càng nhiều tác dụng là cho người phía sau chế tạo đạt được cơ hội. Đáng tiếc hai cái hậu vệ cánh kiến tạo bị đăn thủ tiêu. Forest địa tấn công động tác võ thuật có chút đơn giản, Ribery cùng Lennon hoặc là đến quấy hoặc là cắt vào bên trong. Nhìn thấy Van de Vaart tới gần vùng cấm cũng chỉ muốn hắn muốn sút xa hoặc là truyền thẳng Van Nistelrooy. Job út càng nhiều vẫn là tới truyền bóng. Man City phòng thủ đội hình duy trì tương đương hoàn chỉnh. Mặc kệ Forest làm sao điều động, bọn họ hàng hậu vệ đều sẽ không loạn. Có thể thấy Mark Hugh ở làm sao phòng ngừa Forest địa đánh lén lúc bỏ ra rất nhiều công sức, tuy nói là dùng để phòng ngừa đánh lén. Thế nhưng loại này hàng phòng ngự dày đặc để Forest trận địa chiến cũng tao ngộ phiền phức. Cuộc tranh tài này Hugh địa ý nghĩ vô cùng đơn giản. Hậu trường vững chắc phòng thủ. Dùng dày đặc phòng thủ trận hình đến áp xúc Forest phản kích không gian cùng thời gian. Trước sân lợi dụng Benner cái này cường lực trung phong, cùng với đường biên xuất sắc đột phá năng lực làm đến phân. Chỉ là không nghĩ tới đường biên không có đánh tới đến. Trái lại ở trung lộ nở hoa, tuy nói Đan rất nhanh sẽ một lần nữa điều chỉnh chính mình bố trí. Cũng là chuyện vô bổ. Hiện tại Man City một bóng dẫn trước, chỉ phải tiếp tục vững chắc phòng thủ. Sân khách dựa vào cái này ghi bàn lấy đi 3 điểm không phải cái gì chuyện không thể nào. Làm huấn luyện viên Manchester City, hắn biết các đội viên đánh cái kia đánh cược. Thế nhưng ở thắng trận cùng đánh bạc trong lúc đó, hắn gặp không chút do dự mà lựa chọn thắng trận. Mắt thấy hiệp 1 liền muốn kết thúc, Hugh quyết định để đội bóng toàn thể lùi lại. Có rút lại một hồi trận hình, quyết định đánh Nottingham Forest phản kích. Đan đương nhiên biết Hugh đang có ý đồ gì. Thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải ép đi ra ngoài công. Bởi vì thời gian còn lại không có mấy. Hắn không muốn mang theo một phần lạc hậu thế yếu đi vào phòng thay đồ. Vung tay lên, bị ngột ngạt hơn 30 phút bêu cùng Rafinha lần thứ 2 tấn công. Ở khoảng cách hiệp 1 kết thúc còn có 10 phút thời điểm. Forest khởi xướng bản cuộc tranh tài bọn họ lần thứ nhất tấn công cuồng chiều. Đem các ngươi sức mạnh lấy ra. Tên mập John ở trên khán đài đối với phía sau những người các bạn bè quát. Đừng tổng nghĩ suyệt Đan Mạch tiểu tử. Hiện tại chúng ta đội bóng cần địa không phải suyệt đối thủ của bọn họ. Mà là cho bọn họ cố lên. Các ngươi ai muốn ý nhìn thấy chúng ta một bóng lạc hậu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Ngược lại ta không muốn. Như vậy ta liền rượu đều không thấy ngon miệng uống. Mọi người, đem chúng ta ca hát lên, ừ, rừng rậm, rừng rậm. Nottingham Forest, ngoặc kép chấm chấm. Rừng rậm, Nottingham Forest, chúng ta đánh đâu thắng đó. Chúng ta không gì không đánh được. Chúng ta là trên thế giới tốt mà nhất đội bóng. Chúng ta để đối thủ hoảng sợ. Chúng ta để bọn họ trong lòng run sợ. Bởi vì toàn bộ thế giới đều ở tay của chúng ta, lòng bàn tay, ừ, út út. Trưởng thành rừng rậm, út út, trưởng thành rừng rậm. Job út chính đang cầm bóng, vẫn như cũ là từ sau muốn vị trí dẫn bóng trước cắm vào. Elano ngăn cản bị hắn dễ dàng bỏ qua. Người Brazil phòng thủ thuần túy chỉ là tính chất tượng trưng. Đợi được Ireland nơi này, hắn mới gặp phải trở lực. Có điều hắn cũng thuận theo đem bóng đá truyền cho Van de Vaart. Van de Vaart xoay người không thể. Càng làm bóng truyền cho út. Út một cước phân cho đường biên địa Lennon. Lennon lên chân truyền vào trong. Van Nistelrooy nhảy lên tranh đỉnh. Bóng đá bị đăn đội lên đi ra ngoài. Lần thứ hai rơi xuống dọc út dưới chân. Hắn làm dáng muốn sút gôn. Có điều không ai bị lừa, mọi người đều biết út sút gôn trình độ có bao nhiêu gay gâu. Út quả nhiên cũng không có thật sự ngay ở khoảng cách khung thành 35m địa phương lên chân sút gôn. Hắn đem bóng đá chuyền cho từ phía sau chạy tới Thiago. Chính mình rút về đi phòng thủ. Hắn cùng Thiago làm một lần giao tiếp ban. Hiện tại tấn công do Thiago phụ trách. Phòng thủ thì lại quy hắn. Forest tấn công rất nhanh sẽ bị Man City chuyền dài phần cuối. Ashley Young dẫn bóng riêng đường biên lao nhanh. Bêu kiến tạo đi tới. Bên này là không. Đây là Man City ở hiệp 1 kết thúc trước khoách điểm số lớn tuyệt cơ hội tốt. Thế nhưng hắn khu vực bóng bị Job Út bỏ dở. Út dùng một cái đẹp đẽ sạn lưu bóng đem Ashley Young dưới chân quả bóng đoạn. Tiếp theo đứng dậy nhanh chân dẫn bóng bỏ qua rồi vừa bò lên Ashley Young. Thiago nhìn thấy Út tới. Cũng không có trở lại phòng thủ. Hiệp một thời gian còn lại không có mấy. Hắn muốn để lại ở trước sân tham dự tấn công. Elano lần thứ hai cái thứ nhất ngăn cản Út. Lần này hắn suýt chút nữa thành công. Đáng tiếc tại thân thể đối kháng bên trong thua trận. Không thể ngăn cản Út mạnh mẽ đột phá. Dựa vào thân thể cùng tốc độ bỏ qua rồi Elano sau khi. Út làm một cái muốn chuyền bóng cho Van de Vaart tư thế hắn điều chỉnh bóng đá phương hướng. Mặt hướng Van de Vaart chạy đi. Ở Ireland đem sự chú ý chuyển đến Hà Lan trước eo thời điểm. Hắn nhưng đem bóng đá phân cho bên cạnh địa Thiago. Tiếp theo hắn chạy đến vòng ngoài cấm địa. Thiago làm dáng lên chân sút xa. Lần này có người tin. Ireland lại xoay người nhào trở về. Thiago thì lại đem bóng chuyền cho Van de Vaart. Van de Vaart không có dừng bóng trực tiếp đem bóng đá đẩy mạnh vùng cấm trong đám người. Job Út. Út nghiêng người nhận được bóng. Đối mặt đan phòng thủ. Hắn không úy kỵ tí nào xông lên trên. Hai người đụng vào nhau. Bóng đá nhảy đi ra ngoài. Đan ngã trên mặt đất. Job Út nhìn dáng dấp cũng phải lao xuống ngã tại đưa lên. Lúc này, hắn cường tráng thân thể lần thứ hai phát huy tác dụng. Liền thấy hắn rụng cả tay chân trong nháy mắt liền từ trên mặt đất bò lên. Út phạm quy. Không. Hợp lý xông tới, Man City địa môn đem dâu hát thấy đối phương đã đem bóng mang tới vùng cấm bên trong đến rồi. Vội vã tấn công, Út đã đem thân thể tư thế cùng trọng tâm đều điều chỉnh lại đây. Hiện tại hắn ở hết thảy Man City hậu vệ phía sau. Chính diện đối mặt hát cùng phía sau hắn khung thành. Hắn vung lên đùi phải, hát mở hai tay ra nằm ngang thân thể nhào đi ra ngoài. Hắn muốn ngăn cản Út này chân mạnh mẽ sút xa. Richard cũng không lo nổi ở vùng cấm bên trong sau lưng soạt bóng liệu sẽ có bị phán penalty. Từ tà phía sau phi sạn trượt về Út. Đang nhìn đến Út vung lên bắp đùi phải lúc. Tất cả mọi người đều nhận định này nhất định là một cước mạnh mẽ sút xa bởi vì nó phù hợp Út nhất. Quán làm cho người ta ấn tượng. Hát cùng Richard đi phòng thủ này bóng lúc cũng là dựa theo cái này dự đoán tới làm địa bọn họ. Đều đi đập xuống ba đường nếu như Út đem bóng bắn về phía trên ba đường. Như vậy kết quả chỉ có một cái. Bắn phi, không có ai sẽ tin tưởng Út sút gôn cước pháp. Vung lên chân phải nhanh chóng kéo xuống. Phảng phất roi như thế rút trúng bóng đá. Sau đó, bóng đá nhảy lên thật cao. Vòng qua Richard chân cùng hát thân thể, vẽ ra một đạo đường parabol, trực tiếp rơi xuống khung thành bên trong. Trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất bất động, tất cả mọi người há to miệng, trợn mắt ngoác mồm nhìn còn ở khung thành bên trong nhảy nhảy nhót nhót bóng đá. Phát sinh cái gì? Andy Gray cuồng loạn rít gào đánh vỡ loại này vắng lặng. A, ta nhìn thấy gì? Cái muôi. Lốp bóng, đường vòng cung bóng, thượng đế a, ai tới nói cho ta này nhất định là ảo giác. Cái kia đối mặt kẽ hở đều sẽ bắn đất lệ thuộc Job Út dĩ nhiên đá ra tươi đẹp như vậy tác phẩm. Nghệ thuật vào bóng, thế giới này nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề. Banner ghi bàn an tọa ở ghế huấn luyện viên. Trên Tony Dunn vào giờ phút này cũng ôm đầu từ chỗ ngồi vọt ra. Hắn dùng xem người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn phía xa Job Út. Trong miệng nói lẩm bẩm. Diego Maradona, Bruno, Conte, Francisco, Totti. Vào đúng lúc này linh hồn phụ thể. hắn nhắc tới ba cái tên này đều là thế giới giới bóng đá lốp bóng chuyên gia. Ta quả thực không thể tin tưởng. Giống như hắn ôm đầu cảm thấy giật mình, vẫn có Chris Church. Ngoặc kép chấm chấm. Chính mình địa nhãn tình. Chỉ có đường trấn tĩnh điểm. Ta ở cho hắn tăng cường huấn luyện sút gôn địa thời điểm. Hắn đã từng đã nếm thử. Có điều một lần cũng không thành công quá. Job út ở đem bóng đá lốp bóng sau khi vào cửa. Liền bị thu lại không được chân Richard soạt ngã trong đất. Hắn vừa đứng lên đến liền lại bị chen chúc mà tới địa các cầu thủ gầm rú lần thứ hai đẩy ngã. Bêu bát ở trên người hắn. Ôm hắn đầu, mũi lẫn nhau chặn lại. Há mồm lớn tiếng hỏi. Ngươi làm thế nào đến? Ta không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy đem bóng đá bốc lên đến lời nói ghi bàn có thể sẽ càng cao hơn. Ribery, từ mặt khác một bên hoạt đi vào. Nghe được út nói như vậy sau khi. Dùng sức ôm cổ của hắn. Nguyên lai ngươi vẫn là cố ý. Tiểu tử ngươi. Đặt mọi người chúng ta danh tiếng. Ngươi còn có thể cái gì sút gôn. Lần sau đến chân thiên hạt như thế nào. Jock. Van de Vaart cười hì hì vỗ vỗ hắn đầu. Trên khán đài tất cả mọi người đều từ chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ giơ lên cao hai tay. Vung vẩy trong tay khăn quàng cổ. Ở trên khán đài nhảy nhảy nhót nhót địa cùng kêu lên hát vang tán ca. Man City người bên kia tất cả đều há hốc mồm. Đối với Job út người này xạ thuật làm sao? Bọn họ là biết đến. Ở nước Anh quả thực có thể nói mọi người đều biết hắn không thiện xạ môn. Không nghĩ tới út dĩ nhiên dùng một cái cao như thế độ khó sút gôn công phá dâu hát bảo vệ khung. Thành, tỷ số ban thành 1-1 hòa. Liền ngay cả đã từng cùng với hắn đá bóng Benner cùng Ashley Young đều một mặt kinh ngạc. Cái kia gỗ bị đả kích tố sao? Làm sao trong chớp mắt gặp cái muôi sút gôn? Được rồi, mặc kệ thế giới này chỗ nào xảy ra vấn đề. Cũng mặc kệ Job út đến tột cùng là làm thế nào đến. Sự thực chính là hắn đánh vào san bằng điểm số một bóng. Ở hiệp một kết thúc trước. Nottingham Forest đem hai bên thi đấu lại kéo về đến khởi điểm. Đây là mùa giải này Job út cái thứ nhất vào bóng. Đẹp như thế, đầy đủ trở thành vòng này tốt nhất ghi bàn. Gỗ cái muôi, ha ha ha ha. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 34, chúc vận may cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.